sự tình tình. Trang lòng u oán không chỗ phát tiết, Tạ Trà Xanh nhỏ đành phải là đi tới đỉnh núi thứ 6 muốn cùng Tỳ Hưu nhỏ bảo đoàn sưởi ấm, thuận tiện thăm dò một chút tương lai liên hợp Bùi Nịnh Nịnh kế hoạch. Nguyên lai là Tạ sư muội. Cố Trường Sinh ngẩn người nói, cái kia nàng tại sao đi? Không biết, nàng vội vàng chạy về đi, cũng không cùng ta nói nguyên nhân. Bùi Nịnh Nịnh giang tay ra nói, có thể là có chuyện gì gấp đi. Đằng sau còn tới một cái lão đầu, nhìn xem có điểm giống lừa đảo, còn hỏi ta muốn hay không đi Thiên Diễn Tông. Tỳ Hưu nhỏ nghiêng đầu hồi tưởng một chút lại nói, dù sao hắn xem ra cũng giống là cái gì người tốt. Cố Trường Sinh bên này vừa mới ngồi xuống chuẩn bị rót cho mình một ly nước trà làm trơn cổ họng, nghe vậy kém chút không có đem trong miệng nước trà tất cả đều phun ra, dùng sức ho khan hai tiếng đỏ lên mặt nói, ngươi nói cái gì, lão đầu, Thiên Diễn Tông. Đúng a, một cái ăn mặc xem ra rất quý khí lão đầu. Tỳ Hưu nhỏ trả lời, đi lên liền đối ta mỉm cười nói mấy cái chữ tốt, sau đó hỏi ta muốn hay không đi Thiên Diễn Tông, mỗi tháng cho ta phát thật nhiều linh thạch hoa. Vậy ngươi làm sao không đi? Cố Đại Hoàng mau tự hồ đoán được lão đầu kia là ai, trong lòng có chút chấn kinh, tại Bùi sư muội ý chí lực thế mà mạnh như vậy, số liền nhau xưng giao quan vật có tiền nhất Thiên Diễn Tông ném đến cành ô liu đều có thể cự tuyệt. Ngươi không phải là Tỳ Hưu nhỏ, ngươi là ai? Nhờ cậy, Cố sư huynh, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta khờ không kéo mấy? Bùi Nịnh Nịnh nâng lên gương mặt chỉ chính mình nói, ta thoạt nhìn như là loại kia tùy tiện liền bị lừa gạt đi các thận đồ đần sao? Lúc trước vẫn là ngươi nói với ta, nói cái gì có người mời ta đi cái khác tông môn, còn hứa hẹn rất tốt điều kiện phúc lợi hết thảy, đều là lừa đảo. Liền đợi đến đem người lừa qua đi sau đó không biết ngày đêm tại mỏ linh thạch bên trong đào quán. Bùi Nịnh Nịnh tưởng tượng một chút cái kia tối tăm không mặt trời trang cảnh, không tự chủ được rụt rụt đầu nói, ta mặc dù vui hoàng linh đá, nhưng ta không thích chính mình đào linh thạch, ta chỉ ưa thích làm có mỏ linh thạch quán chủ. Kém chút quên thời gian rất sớm ta lo lắng cái này Tỳ Hưu nhỏ bị người lừa gạt đi đào mỏ linh thạch, cho nàng đặc biệt lên mấy tiết phản lừa gạt chương trình học. Cố Trường Sinh bất đắc dĩ thở dài, đáy lòng cũng không biết hiện ra là may mắn vẫn là cái khác tâm tình rất phức tạp. Sau đó thì sao? Sau đó hắn liền cùng ta nói rồi một đám Thiên Diễn Tông phúc lợi đãi ngộ. Tỳ Hưu nhỏ cảnh giác mà nói, Cố sư huynh ngươi nói quả nhiên không sai, những cái kia lừa gạt phần tử vì đem người hống đi qua cái gì cũng dám thổi. Lão đầu kia lại còn nói muốn thu ta là đồ, để ta trở thành giao quan vật chói mắt nhất pháp tu. Thậm chí so Thanh Minh sư tỷ còn muốn lợi hại hơn. Hắn không biết ta có vạn pháp nguyên thể, tu luyện được càng nhanh chết bất đắc kỳ tử, đến càng nhanh sao? Bùi Nịnh Nịnh tức giận đến siết chặt nắm đấm, so Thanh Minh sư tỷ lợi hại. Quá khi dễ người, hắn nhất định cảm thấy ta khờ không kéo mấy mới có thể dùng loại này lời nói dối lừa gạt ta. Lão đầu kia còn nói cái gì muốn cho ta cả một đầu khoáng mạch, mà không phải một cái điểm đào quán. Ha ha, quá khi dễ người, ta xem ra thật sự có ngốc như vậy sao? Lúc ấy ta đem hắn cho đuổi đi, bởi vì ta cảm thấy lại nghe hắn nói khoác lác lư quả thực là đang vũ nhục trí thông minh của ta. Bùi Nịnh Nịnh có chút nhích lên cái cằm thân sắc ngạo nghễ, tự hồ tại chờ đợi Cố Trường Sinh khen nàng thông minh cơ trí tính cảnh giác mạnh mẽ. Tỳ Hưu nhỏ, chờ khen, gì bây giờ, Cố Trường Sinh, có hay không như thế một loại khả năng, hắn chính là biết rõ ngươi có vạn pháp nguyên thể mới có thể muốn phải dẫn ngươi đi Thiên Diễn Tông. Bùi sư muội a, ta muốn cùng ngươi nói một sự kiện, ngươi tuyệt đối đừng kích động. Cố Trường Sinh ngữ khí sâu kín mở miệng nói, lão đầu kia, ta cần phải nhận biết. Bùi Nịnh Nịnh, hắn chính là Thiên Diễn Tông trưởng giáo chí tôn. Bùi Nịnh Nịnh, trong núi gió nhẹ lướt qua, trong rừng trúc xanh lá sóng lớn tư hành, đáng thương Tỳ Hưu nhỏ giống như bị hóa đá sững sờ ngay tại chỗ. Không khí hiện trường lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Cố Trường Sinh phối hợp lại rót cho mình một ly nước trà, nhấp một miếng lại giết người tru tâm nói bổ sung. Thuận tiện nói thêm câu nữa, hắn hẳn là thật tình muốn cho ngươi những cái kia chỗ tốt. Ông, cứ như vậy, ngươi trước tiêu hóa một chút. Bùi Nịnh Nịnh, chuột chuỗi hò hét, gì bê gờ. Ta mỏ linh thạch ô ô ô ô. Cố sư huynh ngươi tội ác tày trời. Đáng thương Tỳ Hưu nhỏ chặt chẽ nắm đấm, hận không thể nhào lên theo Cố Trường Sinh liều mạng ngươi nói ta bỏ qua liền bỏ qua, tại sao còn muốn cho ta biết? Để ta làm một cái gì đó cũng không biết đồ đần chẳng lẽ không tốt sao? Khụ khụ. Ta biết Bùi sư muội ngươi đáy lòng nhất định tại oán trách sư huynh ta, vì sao muốn cùng ngươi nói đến chuyện này. Cố Trường Sinh ho nhẹ hai tiếng nói, kỳ thực ta cũng không nghĩ, nhưng Thiên Diễn Tông trưởng giáo chí tôn, tựa hồ cùng cha mẹ của ngươi có nguồn gốc. Lời này vừa nói ra, Tỳ Hưu nhỏ trên mặt nháy mắt ảm đạm mấy phần, nàng ngẩn ra một chút, tựa hồ có chút ngoài ý muốn có khả năng lại lần nữa nghe thấy cha mẹ tin tức. Bùi sư muội, sư huynh đương nhiên hy vọng ngươi lưu tại bên cạnh ta. Cố Trường Sinh ánh mắt phức tạp mà nói, bất quá Thiên Diễn Tông, đúng là cha mẹ ngươi đã từng chờ qua tông môn, mà lại bọn hắn tại Thiên Diễn Tông còn lưu lại đồ vật cho ngươi. Nếu như ngươi muốn đi, ta có thể liên hệ Thiên Diễn Tông trưởng giáo. Cố Trường Sinh nhìn qua buông xuống cái đầu nhỏ trầm mặc không nói Bùi Nịnh Nịnh, hít sâu một hơi ra vẻ buông lỏng nói, chúng ta sư huynh muội hai người mặc dù về sau không tại một cái tông môn, nhưng cũng là có cơ hội thấy nhiều gặp một lần nha. Ngươi đây ngay tại Thiên Diễn Tông thật tốt kiếm tiền, chúng ta phía trước thế, nhưng là ngoéo tay ước định qua, cậu giàu sang, chớ quên đi. Ngươi cũng không thể quên sư huynh ta a. Ta biết đi Thiên Diễn Tông tìm ngươi, ngươi có thể hàng vạn hàng nghìn muốn tăng thêm ta cái kia một phần cố gắng kiếm tiền a. Ngươi biết, ta người này dùng tiền vung tay quá tráng, còn thiếu ngươi nhiều linh thạch như vậy không trả đây. Cố Trường Sinh nói xong bỗng nhiên nhận ra góc áo của mình bị con nào đó tay nhỏ nhẹ nhàng giữ chặt, cúi đầu nhìn lại, vừa lúc đối mặt Bùi sư muội ngẩn đáng yêu khuôn mặt. Cố sư huynh, ngươi cảm thấy ta mặt ngoài làm bộ đi Thiên Diễn Tông, thực tế cầm xong cha mẹ ta vật lưu lại liền chạy xác suất thành công lớn bao nhiêu. Nhìn qua một mặt nghiêm túc tỳ hưu nhỏ, Cố Trường Sinh đột nhiên cảm giác được chính mình vừa mới phiến tình đoạn ngắn có chút quá xấu hổ. Xốp giòn mất trí nhớ cục gạch đâu, phiền phức cho ta mượn một chút, ta cho ta chính mình đến một cục gạch quên vừa mới, lại tiếp tục tán gẫu đi Thiên Diễn Tông sự tình. Nhỏ nhỏ phi một đợt, bé hơn Trường Sinh tiên đồ, nuôi yêu dưỡng trồng cầu tiên lớn hơn. Một khi xuyên qua tu tiên giới, Lý Trường Sinh coi là chính là tu tiên pháp, ngự tiên kiếm, một đường hát vang tiếng mạnh, cùng tiên tử, cùng dạo thiên địa, cộng phó Trường Sinh. Mà hiện thực là, mỗi ngày đều muốn làm heo ăn, cho heo ăn, sản cứt, tu tiên, chó đều không tu, bằng. Cố Trường Sinh cảm thấy mình ít nhiều có chút thằng hề. Bùi sư muội có thể nghĩ tới sự tình hắn thế mà trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Đúng vậy a, ai nói Bùi sư muội liền muốn một mực chờ tại Thiên Diễn Tông, nàng đại khái có thể đến một đợt thân ở Tào Danh Lòng đang hắn nha. Hả, lại nói đây coi là không tính là một loại NTR. Cố Đại Hoàng Mao không nghĩ tới chính mình tóc vàng tiên bị động lại có thể phát động ở loại địa phương này. Hắn ho nhẹ hai tiếng ra vẻ bình tĩnh nói, Bùi sư muội ngươi đừng hiểu lầm, ta vừa mới chính là ấp ủ một chút cảm xúc. Ta muốn nói sự tình chính là cái này. Tỳ hưu nhỏ chớp trong veo như nước cặp mắt đào hoa, Cố sư huynh, ngươi vừa mới có phải hay không kém chút khóc? Ta không có. Có thể ta cảm giác ngươi trông thật giống như rất luyến tiếc ta. Ta không có. Cố Trường Sinh trừng Bùi sư muội một cái, ta còn không phải lo lắng ngươi đi một mình Thiên Diễn Tông không có người bồi. Bùi sư muội thở dài nói, ta cũng là không cần người bồi a, ngược lại là Cố sư huynh ngươi, nếu là không có ta giám sát lời nói ngươi nhất định lại biết một người vụng trộm cuốn tới nửa đêm. Nguyên lai trước ngươi đến phòng ta ngủ đều là giám sát ta không cho phép mở sách sao? Cái kia không phải vậy đâu. Bùi Nịnh Nịnh đương nhiên mà nói, tất cả mọi người nói cuốn chó chết không yên lành. Cố sư huynh ngươi, nếu là nửa đêm tu luyện tu cát, thiếu linh thạch của ta, nhưng làm sao bây giờ? Ngươi có thể hay không trông mong ta điểm tốt? Cố Trường Sinh tức giận nói, chúng ta vẫn là thảo luận một chút như thế nhường ngươi từ Thiên Diễn Tông toàn thân trở ra đi. Trước dẫn xong lương tháng lại lui, Tỳ Hưu nhỏ nói bổ sung, ta cảm giác bọn hắn Thiên Diễn Tông pháp tu thật giống đều rất có tiền, lương tháng cần phải sẽ không quá thấp. Dễ nói, quay đầu sư huynh ta liền theo lão đầu kia bàn điều kiện, để hắn đổi điểm kim tệ ra tới. Cố Trường Sinh đầy miệng đáp, nơi xa cái nào đó đang cùng kiếm tông trưởng giáo trao đổi lão già bản thân. Mắng người nào lão già đâu á, mắng người nào lão già, ngươi tại đi cái gì thần, ta hỏi ngươi đâu. Cố Trường Sinh nói tới chính là không phải thật, năm đó Sơn Hà Đồ luyện chế qua trình chân có kẻ phản bội ra tay phá hư sao? Kiếm tông trưởng giáo vừa nhìn Thiên Diễn Tông trưởng giáo cái này mấu chốt thế mà còn thất thần, không khỏi tức giận đến dựng râu trừng mắt. Gặp này giao quan vực tương lai hưng vong thời khắc, người cái này một tông trưởng giáo có thể hay không hơi có chút trách nhiệm cùng đảm đương. Thiên Diễn Tông trưởng giáo mặt đen lên thu hồi tâm thần, tức giận trợn nhìn kiếm tông trưởng giáo một cái nói, thật có việc này, bất quá cái này tại bên trong Thiên Diễn Tông bộ cũng là tuyệt mật. Nói như vậy không phải là ngươi nói cho hắn? Kiếm tông trưởng giáo nhíu nhíu mày, ta đang yên đang lành nói cho hắn cái này làm gì, ăn no rỗi việc. Thiên Diễn Tông trưởng giáo hừ lạnh nói, ta đã sớm đã nói với ngươi, người này thiên cơ không khả quan đo, đi qua không thể biết, tương lai không mong muốn, thuần túy chính là vì ứng kiếp mà thành. Tại trước hắn, ta chỉ tại Thanh Minh trên thân nhìn thấy qua tương tự như vậy mệnh số. Khó trách hắn có thể liên thông thiên quyền cổ lộ mang về Thanh Minh cùng Thái Sơ cổ kiếm, trên thân càng là có tương tự Thái Sơ truyền thừa đồ vật. Kiếm tông trưởng giáo tự lẩm bẩm chỉ chốc lát, lại nói tiếp, nói như vậy có hai cái người ứng kiếp, chúng ta nên tin ai? Đã không biết nên lựa chọn một cái nào, dứt khoát liền cùng một chỗ tin tưởng tốt rồi. Thiên Diễn Tông trưởng giáo ngự khí yếu ớt nói, Côn Luân tiên giới bàn cờ này, mặc kệ là tới một cái vẫn là hai cái kẻ chơi cờ, chỉ cần có thể xuống xong nó liền đầy đủ. Kiếm Tông trưởng giáo ngẩn người, sắc mặt biến đổi chỉ chốc lát sau cuối cùng một vệt bất lực thật sâu dâng lên trong lòng. Đúng vậy a, Bất luận bàn cờ này kết cục như thế nào, đều không phải hai người bọn họ có khả năng điều khiển. Cho dù hai người bọn họ tại giao quan vực bên trong đã là tu vi có 102 thiên hạ, có khả năng cùng bọn hắn chống lại cũng chính là mấy cái kia khuôn mặt quen thuộc. Chúc Ly giáo cái kia lão quái vật, Thiên Cơ dạy hình người đế binh, Luyện Dục giáo thất tình sáu dục ma chủng đạo người. Những người này tu vi một cái nào lôi ra đến đều có thể tiện tay đè chết Cố Trường Sinh, trấn áp Lộ Thanh Minh. Thế nhưng không dùng, thiên mệnh thú vị địa phương ngay tại ở không biết lấy người ý chí mà tùy ý sửa đổi. Là ngươi chính là của ngươi, không phải là ngươi cướp tới cũng là uổng công. Mà thôi, thế giới này chung quy là bọn hắn người trẻ tuổi, liền theo tiểu gia hỏa kia đi tốt rồi. Kiếm Tông trưởng giáo trầm ngâm khoảng khắc phất phất tay nói, lại nhìn hắn cái này người câu cá, lần này có khả năng câu ra bao lớn con cá ra tới. Lão thất phu, ngươi nhưng muốn chú ý thu thập tàn cuộc, chớ có bị con cá làm cho cá chết lưới rách mới là. Địa phương khác ta không dám nói, nhưng ở Kiếm Tông, bọn hắn còn không có bản sự này, lật trời. Kiếm Tông trưởng giáo thản nhiên nói, lại để bọn hắn tới thử một lần, ta nhiều năm chưa từng đi ra kiếm tốt rồi. Cố Đại Hoàng Mao bên này đang cùng tỳ hưu nhỏ thương thảo hăng say, bao quát, nhưng không bị hạn chế như thế nào vụng trộm cỏ tông môn chất béo không bị phát hiện. Tài nguyên tu luyện vụng trộm tiết kiệm đến đóng gói mang về Kiếm Tông bán đi, nghe được Cố Đại Hoàng Mao rơi nước mắt vạn phần. Nàng vẫn là như vậy yêu linh thạch, ta khóc chết. Chờ một chút, ngươi vừa mới nói như thế một đống lớn, như thế tất cả đều là cho chính ngươi. Không phải đã nói cậu giàu sang chớ quên đi sao? Bán đến linh thạch hai ta phân a, tỳ hưu nhỏ đương nhiên mà nói, không phải vậy thiên tài địa bảo giá trị không đồng nhất, ta lại dùng không lên những vật kia. Cố Trường Sinh lúc này là thật rơi nước mắt, nhịn không được đứng dậy tiến lên ôm lấy nữ hài cái đầu nhỏ, tốt tốt tốt, sư huynh ngày bình thường không có uổng phí thương ngươi. Cố sư huynh ngươi làm gì, tóc ta đều bị ngươi làm loạn. Tỳ hưu nhỏ khuôn mặt nhỏ ửng đỏ từ Cố Trường Sinh trong ngực giải dụa ra tới, rất không có khí thế trừng mắt liếc hắn một cái. Lộn xộn nữa cẩn thận ta cùng ngươi 64 chia. Có thể Bùi sư muội, sư huynh biết rõ tâm ý của ngươi, thế nhưng cái này 6 thành ta thật không thể nhận. Bùi nịnh nịnh, cái kia 6 thành là ta. Hai người cứ như vậy tại rừng trúc bên ngoài trước bàn đá ngồi. Bùi nịnh nịnh cúi đầu trầm tư làm như thế nào lặng yên không một tiếng động từ Thiên Diễn Tông nhổ lông dê. Cố Trường Sinh phối hợp nhất nước trà, trong núi lá trúc sóng lớn một tầng liên tiếp một tầng, thổi tới hài lòng vô cùng cơn gió. Nhìn vẻ mặt hao tổn tâm trí biểu tình tỳ hưu nhỏ, Cố Trường Sinh đáy lòng không khỏi vì đó sinh ra mấy phần cảm giác khác thường. Hắn nhớ tới chính mình vừa mới lo được lo mất, lại nghĩ tới Lộ Thanh Minh nói với hắn những lời kia. Ngươi là ưa thích ta, vẫn là thích ngươi Bùi sư muội? Đó còn cần phải nói, đương nhiên là đều thích. Câu trả lời này Cố Trường Sinh tự nhiên là không dám ở Lộ Đại Đế trước mặt nói ra miệng, bằng tâm mà nói hắn cùng Bùi Nịnh Nịnh quen biết sớm nhất, giữa lẫn nhau dựa vào cũng sâu nhất. Dù là Lộ Thanh Minh cái sau vượt cái trước một bước mở hai người tu hành kịch bản, Cố Trường Sinh đáy lòng còn giống như là cảm thấy Bùi sư muội địa vị càng sâu một chút xíu. Anh, cho không trình độ cũng không thể đại biểu trong lòng coi trọng trình độ, không phải là còn có một cái bánh su kem thánh nữ toàn thân, đều bị khai phá toàn bộ, cũng vẫn tại trong lòng ta xếp cuối cùng sao. Nhưng mà nói đi thì nói lại, tỳ hưu nhỏ lòng này bên trong chỉ có kiếm tiền ngu ngơ, đến lúc nào mới có thể chờ đợi đến nàng khai khiếu đâu. Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút đột nhiên hỏi, Bùi sư muội, hả? Ngươi nói nếu là có một ngày ta thành đạo lữ của ngươi, ngươi còn sẽ để cho ta còn linh thạch cho ngươi sao? Tỳ hưu nhỏ bỗng nhiên nâng lên cảnh giác trong mắt, Cố sư huynh, ngươi là muốn dùng loại biện pháp này quỵt nợ sao? Liền không thể thay cái mạch suy nghĩ xem như là ngươi đồ cưới sao? Cố Trường Sinh không cao hứng mà nói, ngươi có biết hay không sư huynh ta thế, nhưng là rất quý hiếm, Tô Tô sư tỷ cùng Lộ sư tỷ, bao quát Tạ sư muội đều đúng ta thèm nhỏ dãi. Bùi Nịnh Nịnh nhếch miệng nói, vậy ta mặc kệ, dù sao Cố sư huynh ngươi không thể quỵt nợ. Ai, Bùi sư muội, xem ra ngươi bỏ lỡ một cái làm chính cung tuyệt hảo cơ hội. Cố Trường Sinh lắc đầu thở dài nói, thật đáng tiếc, ta từ giờ trở đi liền muốn biến thành Lộ sư tỷ đạo lữ. Tỳ hưu nhỏ nhịp tim bỗng nhiên rò nửa nhịp, hơn nửa ngày mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, nàng cuống quýt buông xuống tầm mắt che giấu chính mình thất thần, trong miệng nói lầm bầm, ta vậy mới không tin đâu, Lộ sư tỷ làm sao lại coi trọng ngươi. Là thật, Cố Trường Sinh chững chạc đàng hoàng mà nói, mới vừa rồi Lộ sư tỷ cùng ta lưu lại chính là nói chuyện này, nàng nói ta thiên tư vô song, chính là vạn người không được một tròng phượng trong loài người, cho nên phải nhanh một chút đem ta như vậy nam nhân tốt cho cướp đến tay. Gạt người, Bùi Nịnh Nịnh thở phi phò ngẩng đầu lên nói, nào có rồng phượng trong loài người sẽ tìm người vay tiền linh thạch, khụ khụ, đây không phải là trước kia còn tại phát dục kỳ sao. Cố Trường Sinh ho nhẹ hai tiếng nói, tóm lại nàng hỏi ta muốn hay không làm đạo lữ của nàng, ta lo lắng Bùi sư muội ngươi biết có ý kiến, cho nên tạm thời cự tuyệt nàng. Ta vì sao sẽ có ý kiến? Ta ước gì ngươi theo Lộ sư tỷ cùng một chỗ dính vào phú bà, sau đó, đem linh thạch trả lại cho ta cùng ta từ đây thanh toán xong đây. Tỳ hưu nhỏ nói xong âm thanh càng ngày càng nhỏ. Trong lòng không tên có mấy phần chua xót. Đúng vậy a, Lộ sư tỷ là cỡ nào chói mắt người, ngươi lại xinh đẹp, lại có tiền, thân phận tôn quý địa vị cao thượng. Cố sư huynh cùng với nàng lời nói chắc hẳn liền có thể tướng mạo tư thủ đến già đầu bạc đi. Không giống ta, có cái này suy sẹo thể chất ở trên người, nói không chừng một ngày nào liền bị lôi kiếp đánh chết bất đắc kỳ tử. Còn nói gì tướng mạo tư thủ, nữ hài đáy mắt lướt qua một tia ảm đạm thần sắc, cho tới nay chính là bởi vì ý nghĩ này, nàng mới có thể yên lặng hy vọng Cố Trường Sinh đi cùng Tạ Thanh Chi cùng với Tô Bảo cùng một chỗ. Nhưng chân chính nghe được Cố Trường Sinh muốn biến thành đạo lữ của người khác, trong lòng nàng chua xót ý, nhưng lại cùng nhau dâng lên. Cố sư huynh, ngươi muốn vui vẻ, ngươi muốn hạnh phúc, thế giới của ngươi về sau không có ta không quan hệ. Ngươi sư huynh ta tại đây thế gian để ý nhất chính là của ngươi ý nghĩ, cũng không về được hỏi một chút ngươi sao. Cố Trường Sinh chớp mắt ra vẻ tiếc nuối nói, xem ra là sư huynh nghĩ nhiều lắm, quay đầu ta liền đi cùng Lộ sư tỷ nói một chút, nói cho tha ngã đồng ý làm đạo nữ của nàng, bất quá điều kiện tiên quyết là nàng mỗi tháng đến cho ta linh thạch lệ tiền. Bùi sư muội, ngươi có phải hay không nhanh khóc? Ta không có. Có thể ta cảm giác ngươi thật giống như rất luyến tiếc ta biến thành đạo nữ của người khác ai. Cố Trường Sinh học Bùi Nịnh Nịnh vừa mới ngự khí mở miệng nói. Mới không có, Tỳ hưu nhỏ rầu rĩ nói, ta vui vẻ đến không được. Vậy ngươi cười một cái cho ta xem một chút. Bùi Nịnh Nịnh cắn răng, cưỡng ép gạt ra một cái dáng tươi cười. Cố Trường Sinh thấy buồn cười, dài dằng dặc mở miệng nói. Được rồi, không đùa ngươi. Hắn đang chờ cùng Tỳ hưu nhỏ giải thích mình cùng Lộ đại đế thuê đạo lữ ước định. Bỗng nhiên chạm mặt tới một chiếc mang theo hợp hoang giáo tiêu chí màu tím phi chu dừng ở đỉnh núi thứ 6 trên không, một đạo quen thuộc thần niệm truyền tới. Cố huynh, hợp hoang giáo thánh hư tử cùng vạn Phật tông linh cơ cầu kiến. Cố Trường Sinh hơi sững sờ, chợt rất nhanh lý giải hai người này trước mắt mấu chốt đến tìm ý đồ của hắn rõ ràng là trông thấy Lộ đại đế trở về, nghĩ từ hắn bên này đường công cứu quốc. Ba tông năm môn người người tới là khách, thánh hư tử đạo hữu, linh cơ đại sư mời. Hắn đứng dậy nghênh đón tiếp lấy. Chỉ để lại ngồi ở đằng kia nghe hắn nói đến một nửa Tỳ hưu nhỏ một mình trong gió lộn xộn. Cố sư huynh, ngươi đang đùa ta cái gì? Có thể hay không đừng tại đây loại thời khắc mấu chốt hóa thân đoạn chương chó a? Bùi Nịnh Nịnh một mặt u oán đi theo, nhìn về phía thánh hư tử cùng linh cơ hòa thượng tầm mắt đã có chút không lành. Lúc nào đến không tốt, hết lần này tới lần khác chọn loại thời khắc mấu chốt này. Cố thí chủ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, bần tăng cùng thánh hư tử đạo hữu lần này đến đây là vì Lộ huynh. Linh cơ hòa thượng đi cái Phật lễ nói, mong rằng cố thí chủ có khả năng báo cho hai người chúng ta. Không tệ, Lộ huynh có khả năng trở về, chúng ta giao quan vật tất cả thiên kiêu, đều kích động đến khó mà bình tĩnh. Thánh hư tử giọng mang phấn chấn nói, Lộ huynh không hổ là vạn người không được một tuyệt thế thiên tài, bao nhiêu năm không người sống sót mà đi ra ngoài thiên quyền cổ lộ, càng là bị hắn cho sinh sinh sang bằng. Thật là ta giao quan vật may mắn, ta thánh hư tử có khả năng có dạng này kình địch, đời này là đủ. Linh cơ đại sư thân là người xuất gia, mặc dù sẽ không nói như thế cuồng lời nói, thế nhưng trên mặt hắn thần sắc, hoặc nhiều, hoặc ít bán hắn. Thánh hư tử cưỡng ép người giả bị đụng không thể làm, nhưng bần tăng cùng Lộ huynh thật là thật kình địch, ta cùng hắn giao đấu trong quá trình, đều là lẫn nhau có thắng thua. Có đôi khi ta thua, có đôi khi hắn thắng. Cố Trường Sinh, giao quan vật mạnh hoạch nhóm, đời này có thể có thừa tướng dạng này kình địch, ta là đủ. Giao quan vật thiên kiêu có một cái tính một cái cần phải đều bị Lộ Thanh Minh cho nện qua a, đám này thiên kiêu có phải hay không đều có chút khuynh hướng, làm sao còn bị nện ra tình cảm đây. Bên này nói chưa mở miệng, đỉnh núi thứ 6 trên không lại là lái tới hai chiếc phi chu, phía trước một chiếc nhảy xuống rõ ràng là đã lâu không gặp Chúc Ly giáo thánh nữ Yến Hề, theo sát ở phía sau thì là Luyện Dục giáo Đông Phương Bất Câu. Ô, thánh hư tử huynh, ngươi cũng tới. Đông Phương đạo hữu tới cũng là nhanh, kỳ thực ta lúc đầu có thể càng nhanh, thế nhưng vì có thể đi theo Yến cô nương đằng sau lúc này mới chậm chút. A, chỗ này như thế nhiều người như vậy, sư huynh, phi trước phi chu thật giống dừng không được. Không dừng được ngay tại lần này đi. Lộ Thanh Minh ở nơi đó không? Lần này ta tuyệt sẽ không lại thua cho hắn. Ta muốn cùng hắn lại định ra một cái thời gian khiêu chiến. Luyện Dục giáo, Chúc Ly giáo, Thiên Cơ dạy, Câu Linh dạy, Thiên Diễn tông, thậm chí là Kiếm tông dân bản xứ đều có lục tục ngo ngoe chạy tới Cố Trường Sinh đỉnh núi thứ 6 xu thế. Cứ thế đem lớn như vậy một cái đỉnh núi thứ 6 vây là nước chảy không lọt. Cố Trường Sinh, giao quan vật giới thứ nhất người bị hại mạnh hoạch giao lưu đại hội, tại ta chỗ này xây dựng. Vì sao nhà ta Lộ đại đế nhân khí sẽ cao như vậy, tính toán đâu ra đấy, cái này cũng mới ước hẹn 3 năm a, cũng không phải 10 năm ước hẹn. Lần trước đỉnh núi thứ 6 như thế loạn, còn phải là lần trước. Hắn yên lặng đem ánh mắt nhìn về phía trong đám người bánh su kem thánh nữ, thân là chính mình xếp vào tại ba tông năm môn bên trong dùng tốt nhất một con cờ, hắn nhất định phải biết rõ từ Yến Hề nào biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Một bên Tỳ Hưu nhỏ nhịn không được lôi kéo Cố Trường Sinh ống tay áo, nhỏ giọng bê bê nói: "Cố sư huynh, một hồi nếu là đánh lên, ta chạy trước đường giúp ngươi đi gọi chấp kiếm đường người đến đây đi." "Bằng." "Cố Trường Sinh, ngươi nếu không nói thẳng đánh lên ngươi trước trơn đi, còn nói cái gì tìm chấp kiếm đường tới cứu ta? Ngươi đi tìm Lộ Thanh Minh đến đều so chấp kiếm đường có tác dụng, đảm bảo đám này giao quan vật mạnh hoạch nhóm nhìn thấy Đường thừa tướng cúi đầu liền bái. Đừng nóng vội, tràn diện nhỏ, ta có thể đứng vững." Cố Trường Sinh ung dung thản nhiên đem Bùi Nịnh Nịnh hướng sau lưng lôi kéo, chư vị đạo hữu đại giá lại đến đỉnh núi thứ 6, không có từ xa tiếp đón. "Cố sư đệ, Lộ sư huynh bây giờ tại nơi nào, có thể hay không cùng hắn gặp một lần?" Trong đám người một cái quen thuộc khuôn mặt cũ mở miệng hỏi. Cố Trường Sinh nghe tiếng nhìn lại, rõ ràng là phía trước tại nội môn thi đấu lớn thời điểm bị Lộ đại đế dị địa đăng nhập bào sát qua ngọn núi thứ nhất Vân Tông. Tiểu tử này xem ra hăng hái, tựa hồ đã hoàn toàn từ thiên sương kiếm ý trong bóng tối thoát ly ra tới, muốn phải thử một chút Lộ Thanh Minh thiên sương kiếm ý đến cùng là như thế nào tồn tại kinh khủng. Cố Trường Sinh mỉm cười đưa tay ép ép. "Chư vị, ta biết các ngươi rất gấp, nhưng các ngươi đừng vội, tất cả mọi người vì chiêm ngưỡng Lộ sư huynh ánh sáng chói lọi mà đến, ta phi thường hiểu các ngươi tâm tình. Thế nhưng các ngươi suy nghĩ một chút, Lộ sư huynh vừa mới trở về giao quan vực, chính là có thật nhiều việc lớn muốn cùng tông môn cao tầng thương nghị thời điểm. Có nhiều việc lớn thương nghị xong, hiện vậy nhân gia Lộ sư huynh cũng là muốn nghỉ ngơi, hẳn là chư vị đều là ôm thừa dịp Lộ sư huynh trạng thái không tốt đến dương danh lập vạn tâm tính tới." Tại chỗ thiên kiêu tuyệt đại đa số tự nhiên đều khinh thường tại dùng loại này si mị võng lượng cấp thấp thủ đoạn. Lúc trước trông thấy Lộ Thanh Minh trở về rung động kích động cảm xúc từng bước tỉnh táo lại về sau, không ít người cũng phát giác được không thích hợp. "Đúng vậy a, chúng ta nhiều người như vậy đều tới khiêu chiến Lộ Thanh Minh, hắn từng cái đánh tới cũng cần thời gian cùng khí lực a. Đừng nói là mấy trăm thiên kiêu, chính là mấy trăm con heo một kiếm chém, thủ đoạn cũng là biết chua." Đứng tại phía trước Thánh Hư Tự ánh mắt lóe lên, mỉm cười thanh quạt xếp thu hồi giữ tại lòng bàn tay. "Không tệ, Cố huynh nói cực phải, Lộ huynh là nhân vật bậc nào, sao có thể tùy tiện để một chút A Miêu A cậu tới khiêu chiến đây? Linh Cơ đại sư, không bằng chúng ta cùng nhau liên thủ đem một chút không xứng khiêu chiến Lộ huynh người quét dọn ra ngoài đi." Lời vừa nói ra tại chỗ rất nhiều thiên kiêu đều thay đổi sắc mặt, có người nhịn không được lên tiếng quát lên: "Thánh Hư Tử, ngươi đừng quá cuồng, nói cho cùng ngươi không phải cũng là Lộ Thanh Minh dưới kiếm bại tướng sao? Ta bại bởi qua Lộ huynh là không giả, nhưng ta thua tâm phục khẩu phục, nếu như ngươi cảm thấy ta rất ngông cuồng, đại khái có thể tới trước khiêu chiến một chút ta, vừa vặn ta cũng phải vì khiêu chiến Lộ huynh đem trạng thái của mình điều chỉnh đến hoàn mỹ nhất. A Di Đà Phật, chúng ta người xuất gia là không thể tùy ý phạm giận cấm." Vạn Phật Tông Phật tử Linh Cơ chắp tay trước ngực nói: "Bất quá Thánh Hư Tử đạo hữu lời nói cũng có đạo lý, chư vị nếu không phải thành tâm muốn cùng Lộ huynh luận bàn hỏi, vẫn là xin về trước đi." "Ha ha ha ha ha, tốt, thêm ta một cái." Phía Dương Dương đạo tử Đông Phương Bất Câu cười to vài tiếng, cũng đứng ở Thánh Hư Tử một bên, tiếp lấy quay đầu hướng về phía Trúc Ly giáo thánh nữ Yến Hề nói: "Yến cô nương, người có muốn hay không cũng tới chơi một chút? Không có việc gì đừng tìm ta đáp lời, chúng ta không quen." Yêu nữ tiểu tỷ tỷ ha ha cười lạnh hai tiếng, nàng cùng bọn gia hỏa này đã sớm không phải là một cảnh giới người. "Các ngươi còn đang suy nghĩ lấy khiêu chiến đánh bại Lộ Thanh Minh, mà ta đã bắt đầu đi lên một cái khác đầu đường đua, thông qua chinh phục Lộ Thanh Minh nam nhân đến chinh phục nàng. Chủ nhân vĩ đại, không cần nhiều lời." Vẹn vẹn bằng ba người bọn hắn tự nhiên là vô pháp cùng hiện trường to to nhỏ nhỏ mấy trăm thiên kiêu chống lại. Nhưng Thánh Hư Tử bọn hắn là riêng phần mình tông môn số một thiên kiêu, Hợp Hoang giáo người coi như không có cam lòng, cũng không biết đần độn xông đi lên quay đầu sự tình kết thúc người khác là có thể chạy, bọn hắn Hợp Hoang giáo chạy thế nào. Cái kia không được bị Thánh Hư Tử hung hăng thanh toán. Còn lại Luyện Dục giáo cùng Vạn Phật tông người cũng là đồng dạng đạo lý. Bên ngoài tăng thêm còn có một phần người chỉ là sang đây xem náo nhiệt. Ba đại thiên kiêu đứng ra về sau, tới đối lập cũng chỉ có Vân Tông cùng một chút cái khác đỉnh núi kiếm tông đệ tử, cùng với Thiên Diễn Tông mấy cái pháp tu mà thôi. Thiên Cơ dạy cùng Câu Linh dạy người cũng không biết có phải hay không tự biết chuyên nghiệp không giống, căn bản liền không có người tới. Vân Tông thấy thế hơi nhíu nhíu mày, hắn tự nhiên không nghĩ tại trong tông môn cùng ba người này lên xung đột, cái này không phù hợp tông môn đại thế, cũng không phù hợp hắn mục đích của chuyến này. Kết quả là hắn quay đầu hướng về phía Cố Trường Sinh mở miệng nói: "Cố sư đệ, chờ Lộ sư huynh về đỉnh núi thứ 6, sau còn xin thông báo tại hạ một tiếng, thân là kiếm tông đệ tử, chúng ta đều rất muốn gặp một lần Lộ sư huynh. Không phải là, các ngươi tại sao cảm thấy Lộ Thanh Minh trở về sau biết hướng ta chỗ này chạy? Cố Trường Sinh sững sờ nói, hắn trở về các ngươi tìm hắn đi a. Ai? Cố huynh, ngươi liền chớ có che lấp lấp. Thánh hư tử tuấn mỹ âm nhu gương mặt hiện ra một bộ ta hiểu thần sắc. Lộ sư huynh, đều vì ngươi đem kỳ sư tỷ cho đẩy ra, ngươi còn làm chúng ta không có trông thấy sao? Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây không hẹn mà cùng lộ ra phức tạp mà nét mặt cổ quái. Bọn hắn rõ ràng cũng không có nghĩ đến kiếm tông thứ nhất thiên kiêu Lộ Thanh Minh thế mà cũng có thể bị Cố Trường Sinh giải quyết cho. Loại cảm giác này thật giống như chính mình đơn đẩy thần tượng đột nhiên tuyên bố tìm một cái làm vòng người ngoại nam bạn, khiến người chấn kinh. Ta đẩy thiên kiêu tiên giới đặt cung bản. Nói như thế nào đây? Liền rất ngoài ý muốn, Cố Trường Sinh tiểu tử này quả thực là kiếm tông mỹ ma a. Như thế ai cũng có thể trêu chọc. Cố Đại Hoàng mau sắc mặt nháy mắt đen, Lộ sư huynh không phải là nói sao, hắn kia là lo lắng kỳ sư tỷ thụ thương mới đem nàng đẩy ra. Tốt rồi, chúng ta đều biết hắn là lo lắng kỳ sư tỷ có thể chứ. Thánh hư tử mỉm cười, lại lần nữa lộ ra bộ kia muốn ăn đòn hiểu rõ thần sắc. Khó trách Cố Trường Sinh đều đem Lộ Thanh Minh cho xanh lá đến mức này, vì hôn thê đều đuổi ngược thổ lộ vẫn là thờ ơ, không ngờ như thế Lộ Thanh Minh bản thân cũng luân hãm a. Cố Trường Sinh, Kỳ Hằng Tô, ngươi đi ra cho ta, ta cam đoan không đem ngươi cái mông kéo ra hoa. Tô chỉnh sóng buông màn rốt cục đánh vào Cố Trường Sinh trên thân, hồi tưởng lúc ấy hắn còn vui tươi hớn hở mà nhìn xem Lộ Đại Đế cùng Tần Vô Y sắc mặt biến hóa, lại không nghĩ rằng lớn nhất phản vệ ở trên người hắn. Đúng vậy a, Lộ Đại Đế thiên kiêu áo lót bị Tô chỉnh thành thích Cố Trường Sinh, hắn Cố Trường Sinh có gì có thể cười đâu. Một cái bàn tay hắn vỗ không vang a. Ngươi, các ngươi, Cố Trường Sinh tức giận tới mức run rẩy. Ta cùng Lộ sư huynh thân phận tuyệt đối không phải các ngươi tưởng tượng như thế. Chúng ta là quân tử giao thời nhạc như nước. Là, quân tử nhựa cây nhạc như nước. Cố Trường Sinh, cứng rắn, quyền đầu cứng. Ta hôm nay không cho các ngươi lộ hai tay. Các ngươi cũng không biết cái gì gọi là kiếm tông thừa thải thiên tài thiếu niên. Cố Trường Sinh vén lên tay áo cười lạnh nói. Còn cùng các ngươi nói không thông đúng không? Đến, muốn khiêu chiến Lộ Thanh Minh trước hết theo ta trên thân bước qua đi. Hít khà. Không nghĩ tới Cố Trường Sinh vì thủ hộ Lộ Thanh Minh thế mà nguyện ý làm đến mức này. Đúng vậy a. Thiệt thòi ta phía trước còn cảm thấy hắn chỉ là một cái ăn kiếm tông thánh nữ cơm chùa mặt trắng nhỏ. Đen chuyển đường. Cố Đại Hoàng mau lập tức hai mắt tối đen, rút kiếm liền muốn cùng người nói lời này liều mạng. Lúc này một cái trong veo động lòng người giọng từ đám người sau lưng truyền đến, trêu đến tất cả mọi người quay đầu nhìn lại. Hả, như thế Thanh Minh ca ca vừa mới trở về liền có người dám tạo hắn tin nhảm. Các ngươi có phải hay không quên đi bị hắn một người khiêu chiến một cái tông môn là dạng gì cảm giác nhục nhã chịu. Tại đông đảo thân ảnh nhường ra một con đường phần cuối, mang theo ngọt ngào ý cười Tạ Trà Xanh nhỏ xuất hiện tại trong phạm vi tầm mắt, nàng ra vẻ kinh ngạc liếc nhìn đám người một cái, từng bước một đi tới, trong miệng còn chuyện như là có thật bình luận. Vị này là Vạn Phật Tông Tuệ Cơ Đại Sư đi, ta nhớ được ngươi bị Thanh Minh ca ca một kiếm chém phá kim thân, đều không có chống nổi thời gian ba cái hô hấp a. Tuệ Cơ Hòa Thượng, vị này a, Thiên Diễn Tông Huyền Vi sư huynh, ngươi bản mệnh sơn hà đồ chữa trị tốt rồi sao? Phía trước Thanh Minh ca ca nói phải bồi thường ngươi một chút tài liệu bù đắp, ngươi hết lần này tới lần khác thích sĩ diện không chịu thua ai. Huyền Vi đạo nhân, Thiên Tinh Tử, ta nhớ được ngươi, ngươi tại Thanh Minh ca ca dưới tay chống nổi ba hơi. Trà Xanh nhỏ tiếp lấy tiếc nuối nói bổ sung, nhưng tin tức xấu là chỉ chống đỡ ba hơi. Thiên Tinh Tử cùng nhau đi tới, tại Trà Xanh nhỏ cơ hồ là đem dọc đường thiên kiêu tất cả đều trào phúng toàn bộ, sắc mặt của mọi người nháy mắt thay đổi thành màu gan heo, nghĩ đỏ ấm, nhưng lại không dám đối Tạ Thanh Chi động thủ. Ai bảo nàng cha là kiếm tông thất sát đường, thanh mai trúc mã lại là Lộ Thanh Minh. Luận bối cảnh khối này, tại chỗ thật đúng là không có mấy cái có thể ổn định ngăn chặn Trà Xanh nhỏ. Nàng trên mặt thanh thuần ngọt ngào mỉm cười đem mấy cái đứng được gần phía trước thiên kiêu tất cả đều đánh toàn bộ, cuối cùng vô cùng tiếc nuối nói bổ sung. Ta cũng không biết các ngươi là nơi nào đến tự tin tới khiêu chiến Thanh Minh ca ca. Các ngươi chẳng lẽ không biết sao, Thanh Minh ca ca đã bước vào quy khư đại cảnh. Lời vừa nói ra tại chỗ tất cả mọi người, bao quát thánh hư tử, mấy cái số một thiên kiêu đều đồng loạt trầm mặc. Mơ hồ có một thanh âm vang vọng tại trong ốc. Tức sinh Lộ Thanh Minh, cần gì phải sinh ta. Đời này muốn phải đuổi kịp Lộ Thanh Minh bước chân, có phải hay không đã rất không có khả năng. Các ngươi có thời gian tại đây bắt quái Thanh Minh ca ca một chút bắt gió bắt bóng chuyện xấu, chẳng bằng dùng nhiều chút thời gian đi chuyên chú tự thân tu hành. Tạ Trà Xanh nhỏ mỉm cười nói, có lẽ có ít thời điểm, chênh lệch chính là ngần ấy một điểm kéo ra đây này. Tạ Thanh Chi cái này một đợt diện tích lớn trầm mặc kỹ năng vung ra đến, có thể nói là toàn trường gần như tại lặng ngắt như tờ. Bọn hắn đã có khả năng tại riêng phần mình tông môn được xưng là thiên kiêu, tự nhiên lòng tiến thủ cùng nghĩ lại tự mình năng lực muốn viễn siêu thường nhân. Đúng vậy a, Lộ Thanh Minh, đều đã quy khư, ta thế mà còn ở lại chỗ này vụng trộm cười hắn bắt quái. Chẳng lẽ như thế có thể làm cho linh lực của ta tu vi tăng trưởng, dù là nhiều một phần sao? Hô, Thánh Hư Tử chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, hướng về phía Tạ Thanh Chi chắp tay nói, Thanh Chi muội muội, thụ giáo, A Di Đà Phật, bần tăng hổ thẹn. Linh Cơ Hòa Thượng che mặt thở dài một cái, cũng không biết có phải hay không nghe thấy Lộ Thanh Minh bước vào quy khư tin tức rung động quá lớn, thân ảnh của hắn vậy mà có vẻ hơi hoảng hốt cô đơn. Đã từng cái kia non nớt thiếu niên tăng nhân tại thua với Lộ Thanh Minh sau yên lặng phát xuống hoành huyện, đời này không đánh bại Lộ Thanh Minh thề không thành Phật. Bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động. Nhiều năm về sau, hắn vô cùng bi thương phát hiện chính mình thật giống thật không có cơ hội thành Phật. Ta mẹ nó lúc trước tại sao muốn phát xuống cái kia hoành huyện đâu. Tán tán, con khiêu chiến cộng lông A. Về nhà đi tắm ngủ đi. Mới vừa rồi rộn rộn ràng ràng đám người bị Tà Trà Xanh nhỏ mấy câu nói đánh sinh không thể luyến. Lục tục ngo ngoe rời đi đỉnh núi thứ 6 đỉnh núi, yêu nữ tiểu tỷ tỷ Yến Hề tới đây là vì tìm Cố Trường Sinh, có lòng muốn lưu lại, chỉ tiếc trông thấy Tạ Thanh Chi đến nàng liền biết hôm nay đoán chừng không có cơ hội. Cố sư huynh, ngươi không sao chứ? Đưa mắt nhìn đám người lần lượt tản đi, Tạ Trà Xanh nhỏ quay đầu nhẹ nhàng cầm Cố Trường Sinh tay, một mặt đau lòng lo âu mở miệng hỏi. Tạ sư muội, ta không sao, Cố Trường Sinh lúc này là thật rơi nước mắt. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, còn phải dựa vào Trà Xanh nhỏ lấy một phen đinh tai nhức óc vặn hỏi, đem hắn tràn ngập nguy hiểm phong bình cho cứu vãn trở về. Ngươi không phải là cho không giọt thần, ngươi bây giờ là ta giọt thần. Tại sư muội, kỳ thực ta cùng. Cố Trường Sinh lời nói không nói xong, một cái rễ hành trắng non mềm ngón tay liền nhẹ nhàng chống đỡ hắn bờ môi. Tạ Thanh Chi một mặt nghiêm túc nói, Cố sư huynh, ta biết tất cả, kia cũng là Kỳ Hằng Tô đang làm trò quỷ đúng không? Ngươi cùng Thanh Minh tỷ tỷ là thuần khiết đúng không? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phía trước một câu Cố Trường Sinh có thể không chút do dự khẳng định, nhưng một câu tiếp theo, thuần khiết, thật cũng không ngươi tưởng tượng đến như thế thuần khiết. Tạ Thanh Chi, Cố sư huynh, ngươi đang chần chờ cái gì? Ngươi không biết thật cùng Thanh Minh tỷ tỷ nàng. Mắt thấy trong lòng ngực của mình nữ hài khí tức quanh người ẩn ẩn có muốn hắc hóa dấu hiệu. Cố Trường Sinh ho nhẹ hai tiếng nói, Tạ sư muội không cần lo lắng, ngươi chỉ cần nhớ tới ta là vẫn đứng tại ngươi bên này liền đủ. Tạ Trà Xanh nhỏ đối Cố Trường Sinh cái này qua loa trốn tránh thái độ rất là bất mãn, vô ý thức muốn ôm lấy cánh tay của hắn nũng nịu, quay đầu chợt phát hiện Cố Trường Sinh phía sau Bùi Nịnh Nịnh đang một quan sâu kín nhìn bọn hắn chăm chăm hai người nhìn. Tạ Thanh Chi, hẳn là liền cái này mày rậm mắt to gia hỏa cũng muốn vào sân, trước kia ta ôm Cố sư huynh ngươi thế, nhưng là một điểm phản ứng đều không có. Hiện tại thế mà thật giống đều ăn giấm. Như thế ai cũng khi dễ ta a. Tạ Trà Xanh nhỏ trong lòng tức giận hò hét một tiếng, tiếp lấy biểu thị công khai chủ quyền tựa như đem Cố Trường Sinh ôm chặt mấy phần. Cố sư huynh, theo ta thấy chúng ta hai người vẫn là nhanh chóng đem Kỳ Hằng Tô thánh nữ vị trí cho kéo xuống a. Không thể đợi thêm, lại chờ đợi nhà đều sắp bị trộm xong. Trà Xanh nhỏ cảm nhận được chính là tràn đầy uy hiếp. Thậm chí liền vừa mới tại Trà Xanh lớn bên kia nàng cũng cảm nhận được cảm ơn một lan thái độ đối với Cố Trường Sinh tự hồ có nhất định chuyển biến. Đêm dài lắm mộng, Cố sư huynh cái này dự bị đạo lữ thân phận vẫn là không thế nào bảo hiểm. Nếu không trước quan truyền đính hôn, miễn cho luôn có một chút mèo thích trộm đồ tanh nhớ thương ta trong chén thịt. Cố Trường Sinh biết rõ Trà Xanh nhỏ suy nghĩ cái gì, tiếc nuối là hắn hiện tại trên danh nghĩa đã thành Lộ đại đế thuê đạo lữ. Hết thảy đều muốn chờ Lộ Thanh Minh tại Tô Tô trên thân ra ngụm kia ác khí tài năng cùng nàng giải thích. Anh, nói tới thời điểm sẽ không nhỏ Trà Xanh trước hung hãn nhảy đao bổ củi cơ, một đao bổ ra cái tu la tràng A. Khụ khụ, sư muội ngươi nói đúng lắm, bất quá dưới mắt Tô Tô sư tỷ trốn ở bên trong thiên quyền cổ lộ không trở lại, chúng ta cầm nàng cũng không có gì biện pháp A. Nhấc lên thiên quyền cổ lộ, Tạ Thanh Chi tự hồ chậm rãi bình tĩnh lại, nàng như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tiếp lấy lại ngữ khí sâu kín mở miệng hỏi. Cố sư huynh, liên quan tới Thanh Minh tỷ tỷ sự tình, ngươi không có ý định cùng ta thật tốt giải thích một chút sao? Bằng. Ngươi là thế nào đi hướng thiên quyền cổ lộ, lại là khi nào biết rõ Thanh Minh tỷ tỷ chân thực thân phận? Tạ Trà Xanh nhỏ vành mắt ẩn đỏ ủy khuất vội vàng mà nói, thiệt thòi ta còn tự cho là cùng cố sư huynh hai bên tâm vô gian khe hở, chưa từng nghĩ cố sư huynh còn có nhiều chuyện như vậy giấu giếm ta. Tốt rồi tạ sư muội, đều là sư huynh không phải là. Cố Trường Sinh vội vàng dụ dỗ nói, ta lúc đầu định tìm cái cơ hội thích hợp nói cho ngươi, hôm nay đã Lộ sư tỷ đã từ bên trong thiên quyền cổ lộ thoát thân ra. Vậy ta liền đem hết thảy tất cả đều nói cho ngươi là được. Cố Trường Sinh biết rõ cùng Lộ Đại Đế sự tình là không thể gạt được Trà Xanh nhỏ, dứt khoát thẳng thắn sẽ khoan hồng. Chính hắn đến nói dù sao cũng tốt hơn Tạ Thanh Chi chính mình đi phát hiện đến hay lắm. Kỳ thực tất cả những thứ này sự tình đều nguồn gốc từ cái kia bình tĩnh ban đêm. Ta chỉ là hơi trở mình, bánh răng vận mệnh liền bắt đầu chuyển động. Hắn có chút dừng lại, mở miệng liền đem Tạ Trà Xanh nhỏ thu suy nghĩ lại đến rất lâu trước kia. Tại Cố Trường Sinh Xuân Thu bút pháp phía dưới, một lần tình cờ lấy được Chí Bảo Kiếm Tông thiếu niên, dưới cơ duyên xảo hợp vậy mà liên lạc với Kiếm Tông thứ nhất Thiên Kiêu Lộ Thanh Minh. Chuyện xưa ngay từ đầu thiếu niên đối thân phận của Lộ Thanh Minh cũng không biết, chỉ coi nàng là chiếc nhẫn lão gia gia tồn tại, có thể theo chiếc nhẫn lão gia gia yêu cầu hắn đi trêu chọc Kỳ Hàng Tu. Chuyện xưa họa phong liền từng bước đổi xanh lên. Ngay tại Cố Trường Sinh cùng Trà Xanh nhỏ giảng thuật đã từng phát sinh cố sự, đem Tạ Thanh Chi hù đến sửng sốt một chút thời điểm, một bên Tỳ Hưu nhỏ không biết tính sao bỗng nhiên yên lặng đứng dậy thu thập một chút đồ uống trà rời đi bên này, xinh xắn đáng yêu thân ảnh xem ra có mấy phần cô đơn. Thanh Minh tỷ tỷ để Cố Trường Sinh theo đuổi Kỳ Hàng Tu, cái này sao có thể, hai người bọn họ còn có hôn ước được rồi. Cố sự này nghe tới quá mức không hợp thói thường, nhưng dính đến Kỳ Hàng Tu về sau lại tựa hồ biến 10 phần hợp lý lên. Trà Xanh nhỏ suy nghĩ một chút cảm thấy cũng là lúc ấy Thanh Minh tỷ tỷ cũng không biết chính mình có thể hay không trở về, lấy nàng tính tình khẳng định biết với bên ngoài làm ra an bài. Nhưng vấn đề ngươi đều an bài Kỳ Hàng Tu cái kia nữ nhân xấu, ta đây, ta vẫn là không phải là ngươi em gái ngoan. Thanh Minh tỷ tỷ thật cho ngươi đi cởi ra Kỳ Hàng Tu khúc mắt, Trà Xanh nhỏ ngữ khí chua chua mà hỏi thăm. Không tệ, Lộ sư tỷ còn đặc biệt căn dặn ta chiếu cố tốt ngươi. Cố Trường Sinh nơi nào sẽ nhìn không ra Tạ Thanh Chi ý đồ kia, lập tức lựa chọn yên lặng là đại đế đền bù một chút tội lỗi của nàng. Về sau đều là vừa bị tự tốt cơ hữu, cũng không thể bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy lưu lại chị em gái bất hòa kiếp nổ. Trên thực tế lúc trước Lộ Thanh Minh xác thực hỏi qua Tạ Trà Xanh nhỏ tình huống, chỉ bất quá nàng biết rõ Tạ Thanh Chi đối nàng không có quá nhiều khúc mắc, có chỉ là đối Thanh Mai Trúc Mã tỷ tỷ bình thường lo lắng mà thôi. Tô Bảo cũng không đồng dạng, Lộ Thanh Minh nếu là các Tô Bảo đến canh cánh trong lòng cả một đời. Quả nhiên, nghe thấy Lộ Thanh Minh quan tâm tới chính mình, Tạ Trà Xanh nhỏ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra thận trọng, mà đắc ý trong veo dáng tươi cười, nàng hơi giơ lên cằm nhỏ, tựa hồ đối với chính mình lại một lần tại cùng Kỳ Hàng Tu tầm quan trọng trong quyết đấu không có rơi vào thế yếu, mà cảm thấy ngạo nghễ. Nói như vậy, lúc trước ta còn thực sự là oan uổng Kỳ Hàng Tu, Trà Xanh nhỏ như có điều suy nghĩ mà nói, cái kia giấu ở trong tường lén lén lúc lúc gia hỏa kỳ thực chính là Thanh Minh tỷ tỷ. Khục, cũng không thể nói lén lén lút lút đi, chúng ta lúc ấy tại làm chuyện rất trọng yếu. Cố sư huynh, ngươi đừng cho là ta dễ lừa gạt, Trà Xanh nhỏ trừng mắt liếc hắn một cái nói, chuyện quan trọng gì? Cần, cái tư thế kia làm a? Thiệt thòi ta còn một mực coi Thanh Minh tỷ tỷ là thành là tỷ tỷ tốt đâu, không nghĩ tới liền nàng cũng thành mèo thích trộm đồ tanh. Tạ Thanh Chi nhíu nhíu mày nói, còn tốt bị ta phát hiện đến sớm, nếu là chậm thêm một chút, chỉ sợ liền nàng cũng muốn cùng ta đối nghịch. Cố Trường Sinh đứng tại Trà Xanh nhỏ sau lưng Lộ Đại Đế, tại Cố Đại Hoàng Mao từng bước hoảng sợ ánh mắt bên trong, Tạ Thanh Chi giống như là không có chút nào ý thức đạo nguy cơ lớn tiến đến tiếp tục nói, mặc dù Kỳ Hàng Tô mới là thích nhất cướp ta đồ vật cái kia nữ nhân xấu, thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút Thanh Minh tỷ tỷ kỳ thực cũng rất xấu bụng, nàng nếu là thật quyết tâm muốn phải cùng ta đoạt, vậy ta còn thật không nhất định có khả năng chống cự được. Ân, nhiều nhất đạo đức bắt cóc nàng không cho phép giành với ta. Rõ ràng là ta tới trước. Bất quá Thanh Minh tỷ tỷ tính tình có thể không ăn bộ này đạo đức bắt cóc. Nàng nhưng so sánh Kỳ Hàng Tô bá đạo nhiều. Hít khà. Đau đầu, làm như thế nào xử lý đột nhiên thêm ra một cái mèo thích trộm đồ tanh chút đấy. Ngươi là nói ta sao? Lộ Đại Đế chậm rãi mở miệng nói. Không cần xử lý, ta từ trước tới giờ không ăn vụng. Trà Xanh nhỏ nghe vậy thân thể cứng đờ, còn không có quay đầu. Chỉ là trông thấy Cố Trường Sinh thời khắc này hoảng sợ biểu tình liền biết đằng sau cái kia tuyệt đối là hàng thật giá thật Thanh Minh tỷ tỷ. Nàng hít sâu một hơi, quay đầu thay đổi ngọt ngào mà nhu nhược Trà Xanh kinh điển biểu tình, Thanh Minh tỷ tỷ, ngươi hiểu lầm, bên ta mới nói là Kỳ Hàng Tô tên kia. Thanh Minh tỷ tỷ là thần tiên vậy người, làm sao lại khi dễ ta như thế một cái tiểu muội muội đâu. Lộ Thanh Minh thản nhiên nói, có thể ngươi vừa mới nói Thanh Minh tỷ tỷ mấy chữ này, chẳng lẽ ngươi còn có những thứ khác Thanh Minh tỷ tỷ? Thanh Minh tỷ tỷ, ngươi sẽ không trách ta chứ? Trà Xanh nhỏ vành mắt hơi phím hồng nói, ngươi cũng biết tiểu muội người này xưa nay đều là không thế nào biết nói chuyện, nếu là ta có chỗ nào mạo phạm địa phương, mong rằng ngươi thông cảm nhiều hơn. Ta ý tứ không phải là nói ngươi là mèo thích trộm đồ tanh. Vậy là ngươi có ý tứ gì? Lộ Đại Đế nhíu mày nói, ta lén lút. Lộ Thanh Minh nhẹ nhàng đi lên trước, thần thái động tác vô cùng tự nhiên thành thạo ôm lấy Cố Trường Sinh khuỷu tay, khóe miệng nhếch lên một vệt nụ cười thản nhiên. Thật có lỗi, ta từ trước tới giờ không lén lút. Cố Trường Sinh, Tạ Thanh Chi, Trà Xanh Nhỏ cả người đầu tiên là sững sờ, chợt nụ cười trên mặt dần dần biến mất, biểu tình từng bước dữ tợn. Nàng làm sao dám giành với ta Cố sư huynh? A, ta cùng Kỳ Hàn Tô chung vào một chỗ cũng đánh không lại nàng a, cái kia không có việc gì. Không đúng, rõ ràng là ta tới trước. Trà Xanh Nhỏ vô cùng ủy khuất u oán đưa ánh mắt dời hướng Cố Đại Hoàng Mao, sao liệu Cố Trường Sinh bị Lộ Đại Đế ôm lấy về sau cả người cũng cứng ngắc ngay tại chỗ, bởi vì tại sau lưng của hắn bên hông, một cái mang theo lạnh buốt xúc cảm tay nhỏ đã là vây quanh vị trí kia, nhẹ nhàng bóp lấy hắn thịt mềm xem như uy hiếp. Đừng quên ngươi đã đáp ứng ta cái gì. Không có cách, Cố Trường Sinh chỉ có thể là dùng hết chính mình toàn bộ biểu tình quản lý, hướng về phía Trà Xanh Nhỏ ném đi một cái ba phần áy náy, ba phần bất đắc dĩ, bốn phần bất đắc dĩ hình quạt thống kê đồ ánh mắt. Thật có lỗi, Tạ sư muội. Cố Trường Sinh trở tay nhẹ nhàng ôm Lộ Đại Đế tinh tế non mềm vòng eo, đem vị này người ngoài trong mắt cao ngạo như sương tuyết kiếm tông thứ nhất thiên kiêu ôm vào trong ngực. Quên cùng ngươi nói, từ hôm nay trở đi, ta chính là Lộ sư tỷ đạo lữ. Cũng không biết có phải hay không Cố Trường Sinh hình quạt thống kê đồ có tác dụng, Tạ Trà Xanh Nhỏ thế mà không có như thường ngày trước tiên phá phòng hắc hóa, nàng đầu tiên là sắc mặt xanh lét, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lả chả chực khóc thần sắc càng thêm động lòng người. Thanh Minh tỷ tỷ, tại sao? Vì sao lại là ngươi? Ta không muốn cùng ngươi đi đến bước này, thật, trong lòng ta một mực coi ngươi là làm hảo tỷ tỷ của ta, có đôi khi ta bị Kỳ Hàn Tô khi dễ, đều là ngươi nghĩa vô phản cố thay ta ra mặt tìm lại công đạo. Ngươi xác định không phải là ngươi cuốn thời gian của ta quá lâu ta mới có thể ra tay sao? Lộ Đại Đế sâu kín nhã rảnh nói. Tóm lại, trong lòng ta Thanh Minh tỷ tỷ là trên thế giới tốt nhất tỷ tỷ, tựa như là chị ruột của ta, thương ta yêu ta sủng ta. Trà Xanh Nhỏ làm bộ không có nghe thấy Lộ Đại Đế nhã rảnh, tiếp tục nói, khả năng ngươi vừa trở về không lâu, không hiểu rõ lắm Cố sư huynh cùng ta ở giữa sự tình. Cố sư huynh, ngươi hôn cũng hôn, nên làm cũng làm, hẳn là thật muốn bội tình bạc nghĩa bỏ lại ta cùng với Thanh Minh tỷ tỷ sao? Trà Xanh Nhỏ trong mắt lờ mờ lập lòe nước mắt, tay nhỏ còn có ý vô ý hướng trên bụng của mình nhẹ nhàng vuốt ve. Cố Trường Sinh, ngươi tung tin đồn nhảm a, Trà Xanh Nhỏ, ta cho ngươi biết tung tin đồn nhảm muốn dạng chứng cứ a, ta lúc nào đem nên làm sự tình làm, mỗi một lần hiến lương thực đều là ngươi trước hô ngừng có được hay không? Còn có ngươi sờ bụng dưới là làm cái gì? Lộ Đại Đế, ngươi tin ta, trừ bánh su kem thánh nữ bên ngoài ta chỉ quán chú qua một mình ngươi, mà lại ngươi tuyệt đối là ta quán chú cái thứ nhất. Cái này một đợt Trà Xanh Nhỏ thao tác, nếu là người khác thì tự nhiên là nhất tiễn song điêu, tức điềm đạm đáng yêu đem chính mình đặt ở yếu thế địa vị, lại hướng Lộ Thanh Minh ám hiệu một chút Cố Trường Sinh tiểu tử này không thành thật, hắn cùng ta vẫn luôn tại lôi kéo. Cái này tóc vàng nước rất sâu, ngươi đem cầm không ngừng, để muội muội đến. Chỉ tiết Lộ Đại Đế lúc này cùng Cố Trường Sinh đạo lữ quan hệ chỉ là lâm thời thuê đạo lữ, tự nhiên sẽ không bị nàng một đôi lời khiêu khích ly gián cho ảnh hưởng. Nhưng nếu nói ảnh hưởng cũng vẫn là có nhất định ảnh hưởng. Bị Cố Trường Sinh khi dễ qua, Lộ Thanh Minh rõ ràng không quá tin tưởng hắn nhân phẩm, nhìn thấy Trà Xanh Nhỏ nói cái gì hôn cũng hôn, làm cũng làm, lập tức sắc mặt đen mấy phần, bóp lấy Cố Trường Sinh bên hông thịt mềm tay nhỏ không tự giác thêm mấy phần khí lực. Không nhìn ra a, người cái tên này có tiện nghi là thật chiếm. Đối với nửa câu đầu, Lộ Thanh Minh là khẳng định sẽ tin tưởng, đương nhiên nửa câu sau nàng liền cầm thái độ hoài nghi. Không vì cái gì khác, Trà Xanh Nhỏ hí tin bản tin tính tình nàng biết được rõ rõ ràng ràng. Nếu là Cố Trường Sinh thật đem nàng bội tình bạc nghĩa cho phụ, nhất định nhào lên nắm chặt Cố Trường Sinh cổ áo bắt đầu hắc hóa hình thái chuyển vận. Ngươi mẹ nó dám chơi miễn phí bổn tiên tử, chết cho ta a, chó cặn bã nam. Có thể thành như thế không mặn không nhạt biểu diễn một phen lời nói, trên bản chất vẫn là tại hù nàng. Không quan trọng, hắn trước kia làm sai sự tình, ta đều có thể tha thứ hắn. Lộ Đại Đế không nhanh không chậm mà nói, Thanh Chi muội muội coi như phó thác sai người lương nhân, về sau lại tìm một cái tốt hơn là được. Này sao có thể, rõ ràng là ta tới trước, Trà Xanh Nhỏ vội la lên. Làm, là ngươi tới trước, có thể ngươi vừa mới cũng đã nói ta rất bá đạo. Lộ Thanh Minh gật đầu nói, điểm này ngươi nói đúng, ta xác thực rất bá đạo. Tạ Thanh Chi, Cố sư huynh, ngươi nhìn nàng. Trà Xanh Nhỏ tầm mắt dời về phía Cố Trường Sinh, không biết làm sao Cố Đại Hoàng Mao trước mắt cũng bị quản chế tại người. Đành phải yên lặng cúi đầu bắt đầu đếm Lộ Thanh Minh ánh sáng trong suốt sợi tóc có bao nhiêu căn. Ngươi, các ngươi. Trà Xanh Nhỏ vừa tức vừa buồn bực, dậm chân ríu rít xoay người chạy đi. Cố Trường Sinh yên lặng cho Trà Xanh Nhỏ diễn kỹ điểm cái tán, đồng thời đáy lòng âm thầm nói bổ sung. Tạ sư mỗi ngươi yên tâm, quay đầu ta nhất định sẽ cho ngươi một hợp lý giải thích. Thanh Chi đã đi xa, ngươi còn muốn tiếp tục ôm sao? Lộ Thanh Minh ngữ khí dài dằng dặc tại Cố Trường Sinh bên tai hỏi, còn có, gò má của ta có đẹp mắt như vậy, cần ngươi một mực nhìn. Lộ sư tỷ ngươi cũng đừng phớt lờ, mặt ngoài nhìn qua Tạ sư muội là đi, nhưng khó đảm bảo nàng sẽ không ở âm thầm vụng trộm quan sát ngươi ta cử động. Nếu là tại đây loại chi tiết nhỏ phía trên lộ tẩy, chỉ sợ liền không có cách nào hoàn thành ngài báo thù đại nghiệp. Cố Trường Sinh nghiêm trang trả lời, chợt lại không để lại dấu vết cảm thụ một chút kiếm tiên tiểu tỷ tỷ vòng eo mềm dẻo, tiếp tục nói. Đến mức nhìn bên mặt chuyện này liền càng là lời nói vô căn cứ, ta hiện tại là lộ sư tỷ đạo lữ của ngươi, không nhìn ngươi chẳng lẽ đi xem người khác. Ngươi ngược lại là hiểu rất rõ Thanh Chi a, lộ đại đế giống như vô ý mà nói, nàng vừa mới nói, thân đều thân. Lộ sư tỷ ngươi đây là đang làm cái gì, chúng ta chỉ là làm bộ đạo lữ, ngươi liền cái này giấm cũng muốn ăn sao? Cố Trường Sinh ra vẻ kinh ngạc hỏi, ta không có, lộ Thanh Minh mặt không biểu tình mà nói, ta chỉ là quan tâm một chút Thanh Mai Trúc Mã tiểu muội muội. Đoạt nàng người trọng yếu, đây chính là lộ sư tỷ ngươi quan tâm phương thức sao? Ngậm miệng, lộ Thanh Minh thẹn quá thành giận nói, vừa mới kia là đang diễn trò, Thanh Chi cùng Kỳ Hàng Tô thân cận nhất, nếu là nàng cửa này không giấu giếm được đi, Kỳ Hàng Tô quả quyết sẽ không tin tưởng. Ta rõ ràng, cho nên ta đây không phải là trước tiên lĩnh hội tới lộ sư tỷ ngươi ý tứ, trực tiếp lên đến phối hợp ngươi, rồi sao? Cố Trường Sinh nhẹ nhàng xích lại gần mấy phần, dáng nữ hài ông ánh vành tai cười không ngớt mở miệng nói, lộ sư tỷ. Ngươi thật rất bá đạo sao? À, đau đau đau, lại nói nhảm, ta đem ngươi cánh tay đều giật xuống tới. Lộ đại đế toàn thân khẽ run lên, như có một luồng dòng điện từ bên tai chảy qua, để nữ hài hạo như sương tuyết cái cổ da thịt không tự giác hiện ra một vệt đỏ bừng. Được được được, sư tỷ chúng ta trước không tán gẫu Tạ sư muội cái đề tài này. Ngươi như thế bỗng nhiên đến nơi đây, không phải là chuyên môn, vì tại Tạ sư muội trước mặt diễn như thế một tuồng kịch để nàng tin tưởng a? Dĩ nhiên không phải, Lộ Thanh Minh thản nhiên nói. Nghe nói, đám phế vật kia nhóm tới tìm ngươi. Cố Trường Sinh nghe vậy ngẩn người, hắn không nghĩ tới Lộ Thanh Minh tại cùng Tần Vô Y chờ kiếm tông cao tầng lúc gặp mặt thế mà còn có tâm tư quan tâm chuyện bên này. Đây coi như là Lộ đại đế hộ chồng hành động sao? Bất quá lão nhân gia ngài động tác thật giống không có trà xanh nhỏ nhanh a, nàng dùng tên tuổi của ngươi trào phúng một vòng đem bức đều gắn xong ngươi mới đến, độ thiện cảm thuộc về là không có soát đúng chỗ. Cũng mặc kệ nói như thế nào, Lộ Thanh Minh có khả năng nhớ hắn bên này an nguy, Cố Trường Sinh vẫn là rất cảm động. Hắn suy nghĩ một chút mở miệng nói, cảm ơn lộ sư tỷ quan tâm, những người kia là hướng về phía ngươi tới, cũng không có làm khó ta. Bọn hắn dám, Lộ Thanh Minh ngự khí rét lạnh nói, ta rời đi giao quan vực nhiều năm như vậy, bọn hắn ngược lại là có dũng khí tìm tới cửa. Lộ sư tỷ, ngươi muốn làm cái gì? Ta nhưng không có bị người khiêu khích có trả hay không tay thói quen, Lộ Thanh Minh lạnh lùng nói. Bọn hắn đã có dũng khí tìm tới cửa, liền muốn làm tốt bị ta từng cái đánh lại chuẩn bị tâm lý. Không phải là, Lộ Thanh Minh ngươi bây giờ đều là quy khư, đánh đám kia hóa anh tiểu bằng hữu, có phải hay không ít nhiều có chút khi dễ người, Cố Trường Sinh giang tay ra nói, mà lại, ngươi không có nhất niệm thiên nhan, như thế đi khiêu chiến, dùng kiếm tông thánh nữ thân phận của Kỳ Hàng Tô đi tái tạo một cái kiếm tông thiên kiêu thần thoại sao? Lời nói này đến Lộ đại đế hơi sững sờ, chợt tự hồ cũng phát giác được không thích hợp. Đúng vậy a, ta hiện tại đỉnh lấy chính là Kỳ Hàng Tô kiếm tông thánh nữ thân phận áo lót, chân chính thuộc về ta thứ nhất thiên kiêu Lộ Thanh Minh áo lót bị Kỳ Hàng Tô cho mang đi. Hả, các loại, đây có phải hay không là cũng mang ý nghĩa, ta cũng có thể dùng Kỳ Hàng Tô áo lót cho nàng làm chút chuyện thu hút thù hận. Lộ đại đế khóe miệng không tự chủ được hiện ra một vệt tô tô cùng khoảng xấu bụng ý cười, chém đinh chặt sắt mà nói, liền dùng thân phận của Kỳ Hàng Tô, bằng. Nơi xa cái nào đó thân ở thiên quyền cổ lộ bối đức thánh nữ không giải thích được hắt hơi một cái, vuốt vuốt cái mũi về sau lại mười phần cảnh giác nhìn chăm chú lên chung quanh nhất cử nhất động. Nhất định là Lộ Thanh Minh tên kia đang len lén đi xa. Hừ hừ, lần này ta đem nàng hố đến thảm như vậy, nàng nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua ta. Nhất định phải thời điểm cảnh giác Lộ Thanh Minh đánh lén. Thiên quyền cổ lộ bên thực ngoài, giao quan vực đỉnh núi thứ sáu, Cố Trường Sinh nhìn xem từng bước biến thành đường hàng tô bộ dáng Lộ đại đế. Nhìn không được chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Chỉnh sống loại chuyện này là biết truyền nhiễm sao? Tại kiếm tông làm thánh nữ, ngươi có thể không sống, nhưng ngươi không thể không có sống. Lộ sư tỷ, ngươi muốn đi đánh bọn hắn một trận, đến cùng là vì giá họa cho Tô Tô sư tỷ, hay là vì giúp ta trút giận? Lộ Thanh Minh quay đầu dài dằng dặc liếc mắt nhìn hắn, ngươi đoán. Cố Trường Sinh đang chờ tức giận về lên một câu ta đoán cái chùy, bỗng nhiên phát giác được sau lưng tựa hồ có một luồng ánh mắt rời rạc tại trên người mình. Quay đầu nhìn lại rõ ràng là con nào đó rời trận tì hưu nhỏ nhìn thẳng vội vàng ghé vào cạnh cửa bên trên, lộ ra một đôi trong veo cặp mắt đào hoa. Nữ hài trong con ngươi như có mấy phần nghi hoặc, mấy phần ảm đạm, lại có một tia nhỏ bé không thể nhận ra hối hận. Cho tới bây giờ nàng mới biết được, vận mệnh quà tặng đã sớm trong bóng tối đánh dấu tốt, rồi giá cả. Lộ sư tỷ cho ta mỏ linh thạch, nguyên lai là vì cố sư huynh. Rõ ràng phía trước bất luận là nhìn thấy Cố Trường Sinh cùng Trà Xanh nhỏ thân cận, vẫn là cùng Tô Bảo thân cận, Bùi Nịnh Nịnh đều không có loại này đáy lòng vắng vẻ ảm đạm cảm giác. Là bởi vì Cố sư huynh cùng Lộ sư tỷ hiểu nhau quen biết, ta từ đầu tới đuôi cũng không biết nguyên nhân sao. Đạo lữ, Cố sư huynh nói hắn hiện tại là Lộ sư tỷ đạo lữ. Hắn thật cùng nữ hài tử khác cùng một chỗ. Về sau trong thế giới của hắn liền không có ta, cần dùng linh thạch cũng không cần tìm ta mượn, Lộ sư tỷ. Nhưng so với ta có tiền nhiều nha. Người lại thông minh, dáng dấp cũng rất xinh đẹp. Tỳ hưu nhỏ thời khắc này đáy lòng còn lưu lại một tia sau cùng may mắn tâm lý, vừa mới Cố Trường Sinh thật giống cùng nàng nói qua cái gì không đùa nàng. Đây ý là không phải là Cố sư huynh lần này cũng là có nỗi khổ tâm. Không đúng, hắn thật giống mỗi một về đều nói mình có nỗi khổ tâm. Nghĩ tới đây Bùi sư muội nhịn không được trong lòng dâng lên một chút oán niệm. Tại phát hiện Cố Trường Sinh cùng Lộ Thanh Minh hướng chính mình cái phương hướng này nhìn qua thời điểm trong lòng cả kinh, liền tranh thủ cái đầu nhỏ cho rụt trở về. Cố Trường Sinh, Lộ Thanh Minh trong mắt lộ ra một tia vi diệu ánh sáng, nàng thản nhiên nói, được rồi, sư muội của ngươi thật giống tìm ngươi có việc, ta đi trước. Hỡ, lúc này đi rồi sao? Cố Trường Sinh sững sờ nói, thế nhưng là ngươi vừa mới tới. Ngươi nghĩ vứt xuống sư muội của ngươi cùng ta nhiều tán gẫu một hồi, Lộ Thanh Minh hỏi ngược lại. Khụ khụ. Lộ sư tỷ lời này của ngươi liền khách khí, Bùi sư muội nàng không biết để ý những thứ này, việc nhỏ không đáng kể, phía trước ngươi cho nàng một cái mỏ linh thạch, nàng đã hận không thể coi ngươi là kết thân tỷ tỷ đối đãi, coi nàng là muội muội. Lộ đại đế khóe miệng có chút ngoắc ngoắc, thản nhiên nói, thay ta hướng Bùi sư muội vấn an, ta còn có việc, rời đi trước. Dứt lời Lộ Thanh Minh buông ra Cố Trường Sinh tay xoay người rời đi, nàng mũi chân điểm nhẹ đạp kiếm ngang trời, thân hình trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời bên trong. Cố Trường Sinh đưa mắt nhìn Lộ đại đế đi xa, quay đầu lại phát hiện con nào đó tỳ hưu nhỏ ghé vào cửa ra vào đánh giá chính mình, bị phát hiện về sau miệng nhỏ cong lên, như có u oán lùi về trong phòng. Bùi sư muội, ngươi đặt cái này làm gì chứ? Tóc vàng tiến lên hai bước muốn kéo lại Bùi sư muội cánh tay, lại bị nàng lùng người xuống từ trong tay trượt tới, cuối cùng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu nổi lên hiện ra một vệt ngu ngơ chuyên môn cười lạnh. Cố sư huynh ngươi đoán? Cố Trường Sinh, Bùi sư muội, ngươi không phải là ghen chứ? Ngươi đoán. Một bên khác, ba tông năm môn luyện dục giáo trụ sở chủ, ban ngày chuyện bắt quái dấu vết lấy một loại kinh người sinh mệnh lực truyền bá ra, kiếm tông to to nhỏ nhỏ người đều biết rõ ba tông năm môn thiên kiêu tề tụ đỉnh núi thứ 6, kiếm tông Tạ Thanh Chi xung quanh giận dữ là xanh.